Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1042, Thần Nguyệt Thánh Tử. Thần Nguyệt đương không, như ẩn như hiện, phảng phất giống như một vị thần vương đang tại thức tỉnh. Thần dị phi phàm, kinh khủng nhất là, toàn bộ hoàng thành người đều cảm giác được một loại lực lượng thần bí. Không cách nào kháng cự, sâu tận xương tủy, liền Nguyệt Trung Thu cũng hơi giật mình. Ở thần Nguyệt đằng không trong nháy mắt, trong cơ thể hắn chí tôn đế mạch lại tự chủ vận chuyển. Ép diệt tất cả, chặn lại loại kia lực lượng thần bí. Một cái cường đại người, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, mắt tỏa thần quang, sáng rực hướng về thần Nguyệt đằng chỗ trống. Đây là cường giả ở giữa cảm ứng, cho dù hắn không nhìn thấy đối phương, cũng có thể cảm thụ lớn loại kia thường nhân không cách nào sánh bằng khí tức cường đại. Hắn trước tiên liền nghĩ đến Hạ Thiên Thành, hoàng cung xảy ra chuyện gì? Khí tức thần thánh, chẳng lẽ là cái gì bí bảo sắp xuất thế sao? Đám người kinh nghi bất định, nhao nhao suy đoán, giống... Đang tại đám người khiếp sợ thời điểm, một đạo tiếng giống chấn động hoàng thành, thần Nguyệt một bên khác, chín treo kim sắc sóng lớn nghịch thiên mà lên, quét sạch tất cả, cả kia thần Nguyệt cũng không thả qua. Bá đạo vô biên, kim sắc sóng lớn giống như cửu thiên thác nước đảo lưu đồng dạng. Uy thế không thể đỡ, hư không giống như vải rách đồng dạng, tùy tiện bị xé nát. A, Nguyệt Trung Thu kinh dị, cái này rõ ràng là hai người đang quyết đấu, đều đặc biệt cường đại, đều là ở trên Hoắc Bất Phàm. Xảy ra chuyện gì? Đám người kinh ngạc, kim sắc sóng lớn uy thế, tuyệt không thua gì lúc trước thần Nguyệt uy áp. Phần lớn người không hiểu, chỉ có số rất ít người, khi nhìn đến cái này chín treo kim sắc sóng lớn thời điểm. Con người bên trong tinh quang chớp liên tục, không rõ bình tĩnh lại, dường như đoán được cái gì, là Hạ Thiên Thành cùng người quyết đấu. Long Bát chắp hai tay sau lưng, nhìn chằm chằm phương xa kỳ cảnh, truyền âm nói, Nguyệt Trung Thu không nói gì, yên lặng gật đầu một cái, hắn cũng cho rằng như vậy, bất quá, không cách nào xác định cái nào là đại hạ người thứ nhất. Có thể cùng Hạ Thiên Thành quyết đấu, đối phương tất nhiên có cường đại thân phận bối cảnh, nói không chừng lại là thánh địa thánh tử thánh nữ cấp tồn tại. Phụng Thiên Thánh Địa, Thần Nguyệt Thánh Tử, trong đám người không thiếu một chút kiến thức sâu xa người. Nguyệt Trung Thu bắt được một chút tin tức hữu dụng, một cái cùng Đại Hạ Hoàng Triều, Vạn Sơ Thánh Địa các loại cùng nổi danh thế lực. Phụng Thiên Thánh Địa, mà cái kia một vòng thần Nguyệt, đúng là bọn họ đương đại thánh tử. Thần Nguyệt Thánh Tử dấu hiệu đặc biệt, tương truyền, thần Nguyệt Thánh Tử cũng không phải là nhân sinh, mà là trời sinh trời dưỡng. Thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực không thể ước đoán, cạnh tranh kịch liệt thánh địa, lấy thế tồi khô lạp hủ, đi tới thánh tử một bước này, nói đến người này. Đám người đều biến sắc, không có ghen ghét, có chỉ là hâm mộ cùng tán thưởng. So sánh cùng nhau, đám người cách biệt quá xa. Đối phương con đường trưởng thành giống như là thần thoại. Đám người duy nhất không hiểu là, thần Nguyệt Thánh Tử làm sao sẽ xuất hiện ở đại hạ trong hoàng cung. Hơn nữa, tựa hồ đang cùng Hạ Thiên Thành quyết đấu. Tất cả mọi người đều không tự chủ được tới gần hoàng cung phương hướng. Dù cho không thể nhìn thấy hai vị này thiên tài đứng đầu ở giữa tranh phong. Bất quá, tất cả rất nhanh bình phục lại đi. Thần Nguyệt dần dần mơ hồ. Chín treo kim sắc sóng lớn trực tiếp biến mất. Phảng phất không có cái gì phát sinh một dạng. Thật là có trời sinh trời dưỡng người. Long Bát có chút nghi ngờ hỏi. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, hắn không thể xác định, bởi vì Nguyệt Hoa chính là ví dụ tốt nhất, vô luận là cái gì, kết quả là vẫn còn cần thực lực cường đại, Lời đồn không nhất định là thật, nhưng thần Nguyệt Thánh Tử uy áp vừa mới tán đi, hắn không thể không thừa nhận, đây là một cái mạnh mẽ cường giả thanh niên, tu vi sẽ không thua hắn. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát không gấp tìm kiếm Trục Nguyệt tung tích. Đối phương dù nói thế nào cũng là đại hạ tam công chúa. Thân phận phi phàm, tất cả còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Sắc trời đã tối, vì vậy, hai người tùy ý tìm một nhà khách điếm. Ở lại, hôm sau, một tin tức quét sạch toàn bộ hoàng thành. Từ hôm nay trở đi, hoàng cung có thể tùy ý xuất nhập. Bất quá, chỉ hạn thanh niên bối phận. Cái này một tin tức, làm các đại thế lực chấn động không thôi. Hoàng cung trọng địa, khi nào dạng này mở ra qua? Đây là chuyện chưa từng có. Đám người nhao nhao suy đoán, đến cùng đã xảy ra chuyện như thế nào? Chẳng lẽ sắp tiến vào Hóa Long cổ đạo, vì lấy sách vạn toàn, hoàng tộc muốn mời người cùng thái tử điện hạ hình thành đồng minh? Có người mở miệng, suy đoán nói, không có khả năng, thái tử điện hạ độc lai độc vãng, tư chất ngút trời, dạng người này, làm sao sẽ tùy tiện cùng người tạo thành đồng minh? Huống chi, võ đạo vốn là cô độc đường, một vị dựa vào người khác, nhất định đi không xa, chúng ta đại hạ hoàng tộc sao lại tự hủy tương lai? Rất nhiều người khẳng định không có khả năng. Không biết bọn họ thế nào. Nghe đến đây, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, nghĩ tới Dịch Thành Phong đám người, lấy thiên tư của bọn hắn cùng tu vi, phải vào Hóa Long cổ đạo không khó lắm, đến lúc đó có lẽ sẽ có gặp lại ngày. Ông, trong lúc đó, hắn trong đan điền yên lặng đã lâu tụ bảo bồn kịch liệt chấn động lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào Đại Hạ Hoàng Cung. Loại này rung động tần suất Nguyệt Trung Thu hết sức quen thuộc. Sắc mặt giây lát biến, thật chẳng lẽ đã được quyết định từ lâu? Hắn nội tâm tự nói, xem ra chúng ta phải vào Hoàng Cung một lần. Nguyệt Trung Thu lập tức làm ra quyết định, ánh mắt thâm thúy, hướng về Hoàng Cung phương hướng. Bình tĩnh nói, đương nhiên, Long Bát cũng không hỏi nhiều. Hắn không sợ hãi. Dù cho đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông. Huống chi, hắn hiện tại là cao quý man vương. Theo lý mà nói, cùng đại hạ thánh hoàng cùng cấp, chỗ nào không vào được. Tin tức này lập tức sôi trào, truyền khắp hoàng thành, truyền khắp toàn bộ đại hạ. Thậm chí, có lời đồn, đại hạ hoàng tộc sớm đã mời một chút đại tộc tinh anh đệ tử đến đây. Trong đó không thiếu thánh tử thánh nữ cấp bậc tồn tại. Thần Nguyệt Thánh Tử chính là được mời mà đến. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát yên lặng theo dõi kỳ biến. Không có hành động thiếu suy nghĩ. Cái này đại hạ hoàng tộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ cùng nghịch loạn càn khôn có quan hệ? Mấy ngày đến nay, các nơi thanh niên tài tuấn chen chúc mà tới. Toàn bộ hoàng thành kín người hết chỗ. Loại tràng diện này, để Nguyệt Trung Thu trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm. Hắn có thể khẳng định, tụ bảo bồn cảm ứng không có sai. Cùng mấy lần trước một dạng, đại hạ hoàng triều thái độ khác thường. Cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Rốt cục, ở ngày thứ năm thời điểm, Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát cũng thuận lợi tiến nhập trong hoàng cung. Năm ngày này đến nay, hai người 10 điểm điệu thấp, cơ hồ không có người nào chú ý tới bọn họ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.